Hệ thống bá đạo, chương 42, cả hậu hoa viên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trên xe bay tốc độ yêu thú cấp 9 cực nhanh chưa được 5S đã gần đám người Hoàng Dung Yên khi các nàng biết mình đã đi rất xa rồi gần đến cổng thành nhưng không ngờ chưa 5S thì hắn đã đến liền dừng lại thấy hắn xe bay giữa không trung mở cửa ra nhìn các nàng ngoắc tay bảo vào xe các nàng cũng vào xe ngồi sinh hoạt bình thường thì Ngọc Lan lên tiếng Long Nhi có thể hay không đảo lại hậu hoa viên một chút. Hắn nhìn nàng không hiểu liền hỏi, có chuyện gì à Lan Nhi, là thiếp muốn nhìn hậu hoa viên lần cuối trước khi đi. À còn kết giới hộ nữa chưa lấy lại, vậy ta liền quay xe lại nhìn lần cuối, dù sao đó cũng là nơi bắt đầu của chúng ta. Chấm, hắn quay xe bay lại dùng tốc độ yểu thú cấp 9 mà bay chưa được 4S thì đã đến trên không đáp xuống hậu hoa viên nhìn cảnh sắc lần cuối còn hắn thì đi kiểm tra kết giới hộ thì phát hiện ra một nghịch thiên nữa nguyên lai kết giới hộ này có thể biến nơi nó bảo hộ biến nhỏ lại như kiểu dịch chuyển vậy hắn liền cười to ôm mẹ con Ngọc Lan nói. Ha ha phu quân có cách đem cả hậu hoa viên đi rồi. Các nàng không phải nhớ nữa phu quân đem theo cả hậu hoa viên đi đâu cũng được. Hả thật sao quá tốt rồi vậy làm nhanh đi thôi. Hắn nhìn rồi khởi động kết giới hộ bao quanh hậu hoa viên rồi thu nhỏ lại chỉ còn một bàn tay mà dưới đã là một lỗ thủng to lớn nữa hình tròn các nàng cùng hắn vào xe thì nghe một tiếng la rất quen thuộc với mẹ con Ngọc Lan liền quay ra nhìn thấy là một mỹ phụ mặc thanh y tóc đen xinh đẹp ngực to các nàng chạy đến nữ nhân ấy mà bọn người Thiên Long cũng đi theo, Ngọc Lan cầm tay mỹ phụ ôn nhu nói. Dương Mỹ ta cũng định đến tạm biệt ngươi không ngờ nàng lại đến đây tốt quá rồi. Người Dương Mỹ đương nhiên chính là nương tử của gia chủ Quách gia rồi và là mẹ của tên Quách Thiên Hoàng rồi nàng cũng là người hay tâm sự với Ngọc Lan như tỉ muội, lâu quá nàng không đến thăm Ngọc Lan nên đến mà ai ngờ cả hậu hoa viên biến mất còn thấy mẹ con nàng đi theo một nam nhân, nàng nghe Ngọc Lan nói tạm biệt nên bất ngờ nói. Cái gì tạm biệt, mà sao cả hậu hoa viên đều biến mất thì định đi đâu? Dương Mỹ nghe nè thì cùng nữ nhi đến Băng Nguyệt Cung. Còn hậu hoa viên thì tỉ đã dịch chuyển rồi. Nếu muội có tâm sự gặp ta thì hãy đến Băng Nguyệt Cung ta luôn ở đấy. Ân, vậy thì đi mạnh khỏe, muội rảnh sẽ đến chơi. Nàng nói rồi mẹ con Ngọc Lan ôm nàng rồi rời ra, Tuyết Nhi Ngọc Nhi theo hắn lên xe trước còn Lan Nhi ở lại vui mừng hạnh phúc nói. Dương Mỹ muội không cần lo lắng, mẹ con tỷ đã có một nam nhân làm phu quân rồi. Phu quân mẹ con tỷ là nam nhân khi nãy tuân tú ôn nhu nếu muội muốn có thể tìm hắn giải tỏa. Hắn sẽ làm muội thỏa mãn dục tiên dục tử. Nàng nói rồi hôn lên má Dương Mỹ ngây ngốc rồi xấu hổ chạy lên xe vơ tay tạm biệt đóng cửa lại hắn cho xe bay biến mất để lại Dương Mỹ kinh ngạc khi nghe mẹ con Ngọc Lan thế nào mà cùng một phu quân nàng suy nghĩ như loạn lên vô thức đi về phòng. Hắn bay đến cổng thành liền bay lên những tầng mây trắng không thích dây dưa ở dưới bay đi hướng yêu thú sơn mạch mà không ngờ chỉ trong chốc lát cả Quách gia náo loạn lên phủ điện hợp gia chủ chỉ có những trưởng lão bàn tán. Nhị trưởng lão sao hậu hoa viên của Bách Ngọc Lan đều biến mất thế chỉ để lại một cái lỗ. Tam trưởng lão, ta cũng đâu có biết gì đâu đột nhiên cả hậu hoa viên bự như vậy mà biến mất rất kỳ lạ. Tam, nhị trưởng lão theo ta suy đoán rất có thể do người nào đó làm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ trưởng lão nói đúng đấy chỉ có thể do người làm ra. Nhưng người làm ra chỉ có hai khả năng là cường giả hơn Ngụy Thánh hoặc là có pháp bảo. Đại trưởng lão nói đúng nhưng kỳ lạ là sao chỉ có hậu hoa viên mà kho lưu trữ gia tộc hay nơi khác mà chỉ có nơi đó, nhưng mấy nơi khác không sao là được rồi. Cũng có thể do băng nữ Quách Thanh Tuyết kia gây thù mà bị cường giả phá hủy cả mẹ con họ. Kệ họ, gia chủ cũng đâu ưa gì mẹ con họ chỉ tại không phải lúc trước công hiến cho Quách gia thì cũng có thể đuổi ra rồi. Vậy còn Quách Ngọc sao dù gì à ta cũng là Lâm phu nhân Lâm gia nói sau đây. Đợi gia chủ về thì cùng nhau bàn kế đổ lỗi cho Quách Thanh Tuyết gây họa là được. Hắn đã xe bay đến một vách núi của yêu thú sơn mạch mà bây giờ đang dựng liều vì trời sắp tối và còn vài ngày nữa các lão bà sẽ độ kiếp nên hắn ở lại đây mà dựng liều nhưng thực chắc chính là làm một nhóm lửa còn liều ngủ đương nhiên là trong xe bay có giường đầy đủ hết tất cả người ở đây ngủ còn dư sức nữa là các nàng vào xe thì hắn chuyển sang bên trong giường ngủ ghế điều biến mất mà thay vào đó là một hồ nước nóng lớn cho chúng nữ tắm các nàng Hoàng Dung Yên ngượng ngùng nhưng nhờ các lão bà cũng chịu tắm bảo hắn ra ngoài cấm nhìn, hắn ra ngoài mặc dù xe phòng thủ gần như vô địch nhưng vẫn thêm một lớp chắc ăn nên tạo ra kết giới, xong hết đi săn yêu thú tối về nướng các nàng ăn. Hắn bay đến trên không thấy một con ma chư liền bay xuống nhìn, khi bay xuống hắn bất ngờ bị tấn công bởi nhiều mũi tên lửa nhưng hắn nghĩ ma chư đâu dùng lửa không lẽ kẻ địch hắn né xoay người tạo ra một tảng băng đỡ, rồi cảm nhận thấy sau mấy khúc cây có một đoàn người hắn dùng hỏa mưa tiễn từ trên bay xuống hỏa tiễn như mưa bay xuống đâm chết ma chư lủng lỗ đầy người mà còn kèm theo tiếng người kêu gào. Cách chương.